quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 59 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Ngô Lục Kỳ và Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ. Mã Siêu Hưng nói: Thằng đệ tớ là bất mặt Quốc Chính Gia quá. Ngô Lục Kỳ nói: Tại sao thằng đệ tớ ấy lại giết hại huynh đệ bản hội, hãm hại tổng đại chủ? Chuyện này nói ra dài lắm, chúng ta nên lên bờ đi, huynh đệ sẽ nói rõ cho đại ca nghe. Rồi nhìn ra chân trời một cái, nói: Bên kia toàn là mây đen, e là sắp có mưa lớn, chúng ta mau lên bờ thôi. Một cơn gió mạnh thổi tới, khiến cho quần áo mọi người bay phần phật, ngửi thấy toàn là mùi gió. Ngô Lục Kỳ nói: Trận mưa này e không phải nhỏ, thì chúng ta đang ở giữa sông, ăn uống chuyện trò giữa lúc mưa to gió lớn cũng rất là thú vị. Chiếc thuyền nhỏ này không chịu nổi gió, nếu bị lật, há không phải là hỏng bét sao? Mã Siêu Hưng mỉm cười nói: Chuyện đó thì không cần lo. Rồi quay đầu dặn người đà công mấy câu, người ấy vâng dạ, quay đầu thuyền lại, dương buồm lên. Lúc ấy gió đã rất lớn, buồm giải căng gió, chiếc thuyền nhỏ lướt đi trên sông như tên bay. Sóng sông nổi lớn, chiếc thuyền nhỏ lúc cao lúc thấp, nước sông tràn lên sạp thuyền. Di Tiểu Bảo uổng mang ngoại hiệu là Tiểu Bạch Long, nhưng không biết thủy tính. Y còn nhỏ tuổi, lúc ấy đã hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, tựa hồ không có chút nào liên quan tới chữ Long cả. Ngô Lục Kỳ cười nói: Di huynh đệ, ta cũng không biết thủy tính đâu. Ủa, ngươi không biết bơi hả? Trước nay không hề biết, ta nhìn mà thấy sông nước là đầu dán mắt qua. vậy tại sao ngươi lại bảo thuyền đi ra giữa sông? Chuyện trên đời này càng nguy hiểm thì ta càng muốn gặp một phen, nhiều nhất là sóng lớn đánh lật thuyền. Mọi người đều làm thủy quỷ trong sông Liễu Giang, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Huống chi Mã đại ca có ngoại hiệu là Tây Giang Thần Giao, công phu dưới nước cao tới mức nào? Mã đại ca, chúng ta phải đối trước, nước thuyền lật, ngươi phải cứu Di huynh đệ trước, rồi cái đó hãy cứu ta. Mã Siêu Hưng cười nói: Được, một lời đã định. Di Tiểu Bảo mới hơi yên tâm. Lúc ấy sóng gió càng lớn, chiếc thuyền nhỏ cưỡi lên đầu sóng, chợt nâng lên hơn một trượng, chợt lại như từ trên không rơi xuống, chìm xuống đáy sông. Di Tiểu Bảo bị ném tung lên, ầm một tiếng đập mạnh vào ván khoang, là hét ầm ĩ. Không xong rồi. Mưa thuyền chợt bị xé xoàng xoạt, mưa lớn hắt vào, kế đó một trận gió lớn quét qua, cuốn hết đèn lồng ở đầu thuyền cuối thuyền. Đèn đuốc trong khoang thuyền cũng lập tức tắt ngấm. Di Tiểu Bảo lại la lớn: Trời ơi, không xong rồi. Từ trong khoang thuyền nhìn ra, chỉ thấy mặt sông sóng trắng cuồn cuộn, gió to mưa lớn, khí thế ghê người. Mã Siêu Hưng nói: Huynh đệ đừng sợ, trận mưa gió này quá nhiều lợi hại, nhưng để ta lái thuyền. Rồi bước ra phía sau, thét gọi bọn thuyền phu vào khoang. Thế gió cực mạnh, hai tên thuyền phu vừa đi tới cột buồm thì suýt nữa bị thổi bay xuống sông, vội vàng ôm chặt cột buồm, không dám buông ra. Giữa sóng to gió lớn, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên nghiêng đi. Di Tiểu Bảo ngã vật qua bên trái, kêu la ầm ĩ, trong bụng chửi thầm: Cái lão ăn mày già này, đưa ra chủ ý cổ quái. Người đã không biết bơi thì chỗ nào đi chơi không được, lại ra giữa sông chơi lúc mưa to gió lớn. Gió mạnh kèm theo mưa lớn, từng trận trút xuống khoang thuyền. Di Tiểu Bảo đã sớm toàn thân ướt đẫm, chợt nghe tiếng răng rắc vang lên, cánh buồm rơi xuống, thân thuyền nghiêng đi. Di Tiểu Bảo bị đập qua bên trái, bình một tiếng đập đầu lên cái ghế nhỏ, chợt nghĩ: Nếu mình không có lỗi với Hồ đại ca, tại sao hôm nay lại phải chết đuối ở sông Liễu Giang? Phải rồi, lúc mình phát thệ đã mang lòng bất lương, có ý một sớm một chiều đánh lừa y, Ngọc Hoàng Đại Đế tập Điện Diêm Vương cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Di Tiểu Bảo thành tâm thành ý, quý cùng Hồ đại ca có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng hưởng phúc gì ta? Nếu y cưới Trần Diên Diên, chẳng lẽ mình cũng... Trong tiếng mưa gió, chợt nghe Ngô Lục Kỳ cao giọng hát một khúc tiểu điệu. Tới bên sông, hướng ai bày tỏ hận trong lòng. Gió thổi lệ già thành côi một mảnh, mỏi mắt trông chờ đem hết tàn quân tử chiến. Ra khỏi trục quan nước xưa lưu luyến, ai hay tiệc dứt tiếng ca tàn. Trường Giang một dải đầu Ngô cuối Sở dặm 3000, về cả tay người, mưa xoay gió chuyển, sông lạnh về đông cuốn, muôn việc gửi mây ngàn cho kẻ chiêu hồn gốc bể tiếng giang giang. Tiếng hát giang xa trên sông, tiếng mưa gió tuy lớn nhưng vẫn không át đi được. Mã Siêu Hưng ở sau khoang không ngớt ca ngợi kêu lên. Câu gốc bể tiếng giang giang hay lắm. Di Tiểu Bảo chỉ nghe y hát tới mức khẳng khái kích ngang, cũng không biết lời bài hát có ý gì, trong bụng chửi thầm. Người có giọng hát hay như vậy, sao tới hí đài mà làm kép hát? Lão ăn mày cao giọng ca lớn, lão gia thái thái, xin cho chút cơm thừa canh cặn cũng không chết đói đâu. Chợt nghe xa xa trên sông có người cao giọng kêu lên. Ngàn phố Nam Triều tiếng dẫn truyền, đau lòng máu lệ rưới sơn xuyên. Tiếng kêu ấy cách rất xa, nhưng trong tiếng mưa to gió lớn vẫn vang tới rất rõ ràng, đủ thấy người kia nội lực rất thâm hậu. Di Tiểu Bảo đang sửng sốt, chỉ nghe Mã Siêu Hưng kêu lên. Là tổng đại chủ phải không? Huynh đệ là Mã Siêu Hưng, đang ở đây. Bên kia đáp. Đúng rồi, Tiểu Bảo có ở đó không? Quả nhiên là giọng Trần Cận Nam. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, kêu lên. Sư phụ, có đây nè. Nhưng trong cơn gió lớn, giọng nói của y làm sao vang tới được. Mã Siêu Hưng kêu lên. Di Hưng chủ, đang ở đây. Ở đây còn có Ngô Hồng Kỳ, hư chủ của Hồng Thuận Đường. Hay lắm, chẳng trách trên sông trỗi khúc tiếng vọng tận mây. Trong âm thanh đầy vẻ vui mừng, Ngô Lục Kỳ nói. Thuộc hạ là Ngô Lục Kỳ xin tham kiến tổng đại chủ, đều là anh em, không cần khách khí. Thanh âm càng lúc càng gần, chiếc thuyền của y lướt mau tới. Mưa gió vẫn không ngớt, Di Tiểu Bảo trong khoang nhìn ra. Trên sông chỉ một màn tối đen, một đốm lửa từ từ trên mặt sông tiến tới. Thuyền Trần Cận Nam có đèn, qua một lúc ánh lửa tới gần, đầu thuyền hơi chìm xuống một cái. Trần Cận Nam đã nhảy qua, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Sư phụ tới thì cái mạng nhỏ này được cứu rồi. Vội vàng ra cửa khoang đón, trong bóng đêm không thấy mặt Trần Cận Nam, bèn lớn tiếng gọi. Sư phụ! Trần Cận Nam kéo tay y, bước vào trong khoang, cười nói. Trận mưa gió lớn này quả thật là ghê gớm, ngươi có sợ không? À, còn tốt. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đều bước vào khoang tham kiến. Trần Cận Nam nói. Ta tới trong thành, biết các ngươi đang trên sông, bèn tới tìm. Không ngờ gặp phải trận mưa to gió lớn này. Nếu không phải là Ngô đại ca cao giọng hát, thì vẫn chưa tìm được. Thuộc hạ nhất thời cao hứng làm trò cười cho tổng đại chủ. À, mọi người gọi nhau là huynh đệ thôi. Bài Ngô đại ca hát là khúc Trầm Giang trong vở Đào Hoa Phiến phải không? À, đúng vậy, bài hát này nói việc sử các bộ tinh trung chống giặc từ Trầm Tuấn Nạn, huynh đệ Bình Nhật rất thích nghe. Lúc nãy trên sông đang mưa to gió lớn không kịp được hát lên. Hát rất hay, quả nhiên rất hay. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Té ra là cái bài này tên là Trầm Giang. Bà Dũng hát là đi hát cái bài rủi ro này. Nếu muốn trầm mình xuống sông á, xin thứ lỗi cho tiểu đệ không có bồi tiếp được nghe. Trần Cận Nam nói. Hôm trước trong thuyền ở Gia Hưng, Chiết Giang, từng nghe Hoàng Tông Hy tiên sinh, Lã Lưu Lương tiên sinh, Tra Y Hoàng tiên sinh, ba vị danh sĩ ở Giang Nam nói tới sự tích của Ngô huynh. Huynh đệ vô cùng bội phục. Ta với ngươi tuy là huynh đệ cùng hội, chỉ là huynh đệ bận rộn nên trước nay chưa từng tới Quảng Đông gặp gỡ. Ngô huynh thân phận có khác, cũng không thể lên Bắc. Không ngờ hôm nay lại được hội hợp ở đây, thật là thỏa nguyện bình sinh. Huynh đệ sau khi vào thiên địa hội, không ngày nào không muốn tham kiến tổng đại chủ. Trên giang hồ có câu, bình sinh không biết Trần Cận Nam, có tiếng anh hùng cũng uổng phí. Đối ơn bằng hữu giang hồ đề cao, rất là hổ thẹn. Hai người đồng khí tương cầu, ý chí hợp nhau, cao đàm quạt luận về chí khí bình sinh, lập tức quên mất mưa to gió lớn ngoài thuyền. Trò chuyện một lúc, mưa gió dần dần nhỏ đi. Trần Cận Nam hỏi chuyện Ngô Tam Quế, Di Tiểu Bảo nhất nhất kể lại, tới chỗ nguy hiểm cũng không khỏi thêm mắm dặm muối những chuyện trải qua. Ngay Mã Siêu Hưng cũng lần đầu tiên nghe thấy. Trần Cận Nam nghe nói đã bắt được sứ giả Mông Cổ hãng thiếp ma, có bằng chứng xác thực. Ngô Tam Quế không gặp rủi ro không xong, 10 phần vui vẻ. Lại nghe nói nước La Sát muốn hưởng ứng Ngô Tam Quế ở biên giới phía Bắc, cướp đoạt một vùng đất lớn ngoài cửa quan, bất giác nhướng mày hồi lâu không nói gì. Di Tiểu Bảo nói, sư phụ, người nước La Sát tóc vàng mắt xanh cũng không đáng sợ, nhiều lắm thì đừng nhìn lâu vào mặt họ là được, nhưng quả khí của họ thì đúng là lợi hại thiệt nghe. Bắn ra một phát thì cho dù ngươi có là anh hùng hảo hán cũng không sao chống được. Ta cũng đang lo lắng chuyện ấy. Ngô Tam Quế và người Thác Đác liều mạng đánh nhau, lưỡng bại câu thương, đúng là cơ hội tốt trời cho để khôi phục giang sơn đại hán của chúng ta. Nhưng cửa trước cập đi, cửa sau sói tới, đánh đuổi người Thác Đác thì nước La Sát còn hung ác hơn người Thác Đác, lại tới chiếm giang sơn đắm dốc của ta, vậy thì làm sao là tốt? Quả khí của nước La Sát quả thật không có cách nào đối phó sao? Có một người hai vị nên gặp. Hưng Châu, ngươi qua đây. Thuyền bên kia có người ứng tiếng dân rồi nhảy qua, bước vào trong khoang, khẽ khom người với Trần Cận Nam. Người này khoảng 40 tuổi, thân hình gầy gò nhỏ nhắn, vẻ mặt tinh anh. Trần Cận Nam nói, chào Ngô đại ca, Mã đại ca đi. Đây là đồ đệ của ta, họ Di. Người kia ôm quyền làm lễ, bọn Ngô Lục Kỳ đều đứng lên đáp lễ. Trần Cận Nam nói, vị Lâm Hưng Châu Lâm huynh đệ này, trước nay theo ta làm việc ở Đài Loan rất là đắc lực. Năm xưa Quốc Tính Gia đánh bại giặc Hồng Mao, chiếm lại Đài Loan, Lâm huynh đệ cũng là người rất có công. Lâm đại ca từng giao thủ với giặc Hồng Mao, vậy thì tốt lắm. Bọn quỷ La Sát có quả khí súng đạn, quỷ Hồng Mao cũng có quả khí súng đạn, nhất định Lâm đại ca có cách đối phó. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng cùng vỗ tay, đồng thanh nói, đầu óc cô Di huynh đệ thật là bao lẹ. Ngô Lục Kỳ đối với Di Tiểu Bảo vốn không coi trọng gì, đoán y chẳng qua chỉ là đệ tử của tổng đà chủ mới làm được tới chức hương chủ của Thanh Mộc Đường. Thanh Mộc Đường tuy vài năm nay lập được không ít công lao, nhưng cũng chưa chắc là nhờ thằng đệ tớ nhỏ này. Thấy y mê luyến A Kha lại càng có mấy phần khinh bỉ, lúc ấy lại bất giác có ý không phục. Thằng nhỏ này thấy việc rất bao, kể ra cũng có bản lĩnh. Trần Cận Nam mỉm cười nói, năm xưa Quốc Tính Gia tấn công Đài Loan, quả pháo của bọn Hồng Bao rất lợi hại, quả nhiên rất khó đối phó. Lúc ấy bọn ta bèn đắp bù đất, bao vây mấy ngàn tên lính Hồng Bao trong thành, cắt đứt nguồn nước cho chúng không có nước uống. Quân Hồng Bao chịu không nổi xông ra tấn công. Bọn ta ban ngày không đánh, chỉ đến chiều tối mới cần chiến với chúng. Hưng Châu, cách thức đánh nhau lúc ấy ngươi kể lại cho mọi người nghe đi. Lâm Hưng Châu nói, đây là quân sư thần cơ diệu toán. Trần Cận Nam dâng kế sách cho Trịnh Thành Công tấn công Đài Loan, lập được công lớn. Trong quân ai cũng gọi y là quân sư. Di Tiểu Bảo nói, quân sư hả? Thấy Lâm Hưng Châu đưa mắt nhìn Trần Cận Nam, sư phụ thoáng vẻ cười, lập tức hiểu ngay, liền nói, à, thì ra sư phụ cười là Gia Cát Lượng, Gia Cát quân sư đại phá quân Giáp Mây, Trần quân sư đại phá quân Hồng Mao. Ngày 1 tháng 2 năm Vĩnh Lịch thứ 15, Quốc Tính Gia qua sông, đốc xuất văn võ bách quan quân sĩ tùy thuộc, cưỡi chiến hạm từ Dũng Khoa La ra biển. Ngày 24 tới Bành Hồ, ngày 1 tháng 4 tới cửa Lộc Nhĩ Đài Loan. Ngoài cửa biển có bãi cạn dài 10 dặm, quân Hồng Mao lại đánh đắm thuyền để lấp tắt cửa biển. Chiến thuyền của bọn ta không tiến vào được. Đang lúc vô kế khả thi, đột nhiên thủy triều dâng cao, tướng sĩ quan hô ầm ầm. Chiến thuyền ào ào xông tới lên bờ ở cảng thủy trại. Quân Hồng Mao đem súng ra đạn ra đánh. Quân Tính Gia nói với mọi người, nếu chúng ta lui lại một bước sẽ rơi xuống biển. Đúng là chết không có đất chôn. Súng đạn của bọn quỷ Hồng Mao tuy lợi hại, nhưng mọi người đều phải hăng hái xông lên. Tướng sĩ đồng thanh dâng lệnh, quân sư đích thân dẫn đầu bọn ta xung phong. Đột nhiên ta nghe thấy như có mấy ngàn tiếng sét nổ ầm ầm, trước mắt khói tỏa mù mịt, huynh đệ phía trước ngã lăn xuống đất, mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy trở lại. Ta lần đầu tiên nghe bắn súng cũng hoảng sợ tới mức hồ đồ luôn. Ta đang như con ruồi không có đầu bò lung tung, chờ cái quân sư lớn tiếng gọi, bọn quỷ Hồng Mao bắn súng thì phải nhồi thuốc đạn, mọi người xông lên. Ta vội dẫn các huynh đệ xông lên, quả nhiên bọn Quỷ Hồng Mao nhất thời không kịp bắn, nhưng vừa xông tới gần, chúng lại bắn ra, lập tức lăn xuống đất tránh đạn. Không ít huynh đệ bị bắn chết, không còn cách nào khác đành phải lùi lại. Bọn Quỷ Hồng Mao cũng không dám đuổi theo, trận ấy chết mất mấy trăm huynh đệ. Mọi người cúi đầu ủ rũ, nghĩ tới súng đạn của bọn Quỷ Hồng Mao là nổi da gà. Vậy về sau là quân sư nghĩ ra diệu kế phải không? Đúng vậy. Chiều tối hôm ấy quân sư gọi ta tới hỏi Lập huynh đệ. Ngươi là đệ tử của địa đường môn núi Vũ Di phải không? Ta nói là phải. Quân sư nói, lúc ban ngày quân Hồng Mao vừa nổ súng, ngươi lập tức lăn xuống đất. Thần pháp rất mau lẹ, ta vô cùng xấu hổ. Nói là bấm quân sư, tiểu tướng không dám tham sống sợ chết. Ngày mai ra trận quý không dám lăn xuống đất, tránh làm tổn thất oai phong quân tướng đại minh chúng ta. Nếu không thì ngươi giết ta cũng được. Lâm đại ca, ta đoán không phải quân sư trách ngươi tham sống sợ chết, mà là khen cách ngươi lăn xuống đất rất hay, bảo ngươi dạy lại cho các huynh đệ. Trần Cận Nam nhìn y một cái, trên mặt thoáng nét cười, có ý khen ngợi. Lâm Hưng Châu vỗ đùi một cái, cao giọng nói. Đúng vậy, ngươi là đệ tử của quân sư, quả nhiên thầy hay, dạy được trò giỏi. Ngươi là thuộc hạ của sư phụ ta, quả nhiên dưới trướng tướng mạnh không có quân hèn. Chiều hôm ấy đúng là quân sư phân phó như vậy. Thì nói, ngươi không phải có ý lầm lỗi. Ta thấy thân pháp yến thanh thập bát phiên, tùng thử thảo thượng phi của ngươi sử dụng rất hợp. Có thể lăn tới sát trước mặt địch nhân, dùng đơn đao chém vào chân chúng. Có một đường địa đường đao pháp ngươi đã luyện chưa? Ta nghe quân sư không trách mình bạn, nhát sợ chết mới yên tâm nói. Bảo quân sư, đường địa đường đao pháp ấy tiểu tướng đã luyện qua rồi. Năm xưa sư phụ có nói, nếu ra trận đánh nhau có thể lăn tròn vào chém chân ngựa địch nhân. Có điều bọn Quỷ Hồng Mao không cưỡi ngựa, chỉ e là vô dụng. Quân sư nói, tuy bọn Quỷ Hồng Mao không cưỡi ngựa, nhưng chúng ta chém chân của chúng thì có gì không được. Ta vừa nghe xong đột nhiên hiểu ra và nói, dần dần, tiểu tướng đầu óc chậm chạp không nghĩ tới chuyện ấy. Di Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Sư phụ ngươi dạy ngươi đao pháp ấy có thể chém được chân ngựa, ngươi lại cho rằng không thể chém được chân người. Thì đầu óc của lão huynh ngươi quả thật cũng không được sáng lắm mà nghe. Được thời quốc sư bèn sai ta biểu diễn đường đao pháp ấy, y khen ta luyện rất khá, nói thất pháp đao pháp của địa đường môn ngươi nếu không có công phu hơn 10 năm thì không luyện được tới bước này. Nhưng sáng mai chúng ta phải đánh nhau rồi, mọi người muốn luyện cũng không kịp. Ta nói dần, đao pháp địa đường môn này tiểu tướng luyện cũng không giỏi, có điều quả thật đã luyện mười mấy năm. Quân sư nói chúng ta đắp phủ đất, dùng cung tên bảo vệ, ngươi lập tức đi dạy tướng sĩ lăn dưới đất, dùng đao chém vào chân. Chỉ cần dạy 3-4 chiêu, mọi người luyện cho thuần thục là được. Còn những võ công thâm áo của địa đường môn thì không cần phải dạy. Sau đó ta dâng lệnh tướng của quân sư, tối hôm ấy đi dạy cho quân sĩ trong đội. Sáng sớm hôm sau bọn Quỷ Hầu Môn xông ra, bị bọn ta một trận cung tên bắn cho lùi lại. Quân sĩ trong bản đội đã luyện được 5 chiêu cơ bản của địa đường đao pháp, bèn đi dạy lại cho các tướng sĩ các đội khác. Quân sư lại sai mọi người chặt cây cối bó thành thuẫn bài để đỡ đạn chì của quân Hồng Mao. Sang hôm thứ tư, quân Hồng Mao lại ô ạt xông ra, bọn ta nghênh chiến lăn tròn tới trước, chém giết bọn Quỷ Hồng Mao nước chảy qua rơi, cho chiến trường còn lại mấy trăm cái chân. Tướng giữ thành Xích Khảm đứng đầu quân Hồng Mao cũng bị chém đứt chân trái, ta tướng ấy bày đầu hàng, sau đó lại đánh về thành cũng là dùng cách ấy. Về sau nếu giao phong với bọn Quỷ La Sát thì cứ dùng công phu của địa đường môn mà đối phó. Nhưng tình hình có chỗ khác nhau. Năm xưa quân Hồng Mao ở Đài Loan bất quá chỉ có 3-4 ngàn, chết một người là mất đi một người. Nhưng nếu quân La Sát tới xâm phạm, ít nhất cũng có vài vạn người ung ung kéo tới, không sao giết xuể. Mà nói lại, địa đường đao pháp chỉ có thể dùng để cận chiến, nếu quân La Sát dùng đại pháo tấn công thì cũng khó chống cự. Ngô Lục Kỳ gật đầu khen phải, nói: Đạo ý quân sư thì nên làm thế nào? Y nghe Trần Cận Nam lúc giới thiệu Lâm Hương Châu không gọi mình là Hương Chủ, đoán Lâm Hương Châu không phải là người trong Thiên Địa Hội, nên cũng không gọi y là Tổng Đà Chủ. Trần Cận Nam nói: Trung Quốc ta đất rộng, người đông, nếu không có bọn Hán Giang làm hội ứng, người ngoại quốc rất khó đánh vào. Đúng vậy, người Thác Đác chiếm Giang Sơn của chúng ta, toàn nhờ thằng Hán Giang Ngô Tâm Quế dẫn đường. Bây giờ Ngô Tâm Quế lại câu kết cho nước La Sát. Lúc y giấy quân làm phản, chúng ta cứ một tiếng trống đánh gục y trước. Quân La Sát không có nội ứng, cũng không thể đánh vào được. Chỉ là nếu Ngô Tâm Quế thua quá nhanh thì không thể cùng người Thác Đác đánh nhau tới mức lưỡng bại câu thương. Nói thế cũng không sai, nhưng cân nhắc lợi hại thì so ra người La Sát còn đáng sợ hơn người Thác Đác. Đúng như vậy, người Thác Đác á cũng da vàng mắt đen mũi tẹt, không khác gì chúng ta, ăn nói cũng vậy luôn. Bọn quỷ ngoại quốc tóc đỏ mắt xanh, nói năng thì líu la líu lo, ai mà biết được. Mọi người bàn chuyện quốc đại sự một lúc, trời đã gần sáng, gió mưa cũng đã tạnh. Mã Siêu Hưng nói: quần áo mọi người ướt hết rồi, xin mời lên bờ uống một chén cho ấm. Được, hay lắm. Trận gió lớn ấy thổi thuyền nhỏ đi hơn 30 dặm. Khi về tới Liễu Châu thì đã gần giữa trưa. Mọi người lên bờ ở bến cũ. Chỉ thấy một người chạy mau tới kêu lên: tướng công, người đã về rồi. Chính là Song Nhi, nàng toàn thân ướt đẫm, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Di Tiểu Bảo hỏi: cô làm gì mà ở đây? Tối hôm qua mưa gió lớn, người ngồi trên thuyền đi, tôi không yên tâm, chỉ mong tướng công bình yên trở về. Cô vẫn chờ ở đây hả? Vâng, tôi chỉ lo... Lo ta bị đắm thuyền phải không? Tôi biết người phúc lớn nhất định không bị đắm thuyền. Có điều... Một người thuyền phu ở bến đứng cạnh cười nói: vì tiểu tổng gia này, lúc mưa gió lớn khuya hôm qua, vẫn thuê thuyền bọn ta ra sông, nói là phải tìm người, trả năm nơi lượng bạc, nhưng không ai chịu đi. Y bèn trả lên 100 lượng. Trương Lão Tam tham tiền ngân thuận, nhưng vừa khai thuyền thì rắc một tiếng, gió lớn thổi gãy cột bờm. Từ đó trở đi không ai dám đi nữa. Y cuốn qua chỉ khóc lớn. Di Tiểu Bảo trong lòng cảm động, nắm chặt tay Song Nhi nói: Song Nhi, cô đối với ta tốt quá. Song Nhi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Đoàn người về chỗ Mã Siêu Hưng, thay đổi quần áo. Trần Cận Nam bảo Mã Siêu Hưng sai người đi điều tra chỗ hạ lạc của Trịnh Công Tử và Phùng Tích Phạm. Mã Siêu Hưng dân dạ, sai người đi dò hỏi, kế đó bẩm báo công việc của gia hậu đường. Mã Siêu Hưng bày tiệc, mời Trần Cận Nam ngồi ghế đầu, Ngô Lục Kỳ ngồi ghế thứ hai. Y muốn mời Di Tiểu Bảo ngồi ghế thứ ba, nhưng Di Tiểu Bảo nói: Lâm đại ca tấn công Đài Loan, dùng địa đường đao pháp chém đứt chân giò của quân Hồng Mao á, lập công lớn như vậy, cho dù huynh đệ được đứng hầu rượu y cũng cam tâm tình nguyện. Bậc anh hùng hảo hán như vậy, huynh đệ làm sao dám ngồi trên y? Rồi kéo Lâm Hưng Châu ngồi vào ghế thứ ba. Lâm Hưng Châu cảm mừng, nghĩ thầm gã đồ đệ này của quân sư tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất đáng mặt bạn bè. Sau khi tiệc tan, bốn người lại bàn việc của thiên địa hội trong sương phòng. Trần Cận Nam dặn: Tiểu Bảo, ngươi đang có hai đại sự bên mình, thầy trò ta lần này chỉ không thể gặp nhau lâu, sáng mai ngươi lên Bắc đi. Dạ, chỉ tiếc là lần này vẫn không được nghe sư phụ dạy dỗ nhiều hơn. Con vốn còn muốn được nghe Ngô đại ca kể lại sự tích anh hùng quy, nhưng cũng chỉ đành chờ sau khi đánh dẹp Ngô Tâm Quế xong mới nghe cây kể được. Ngô đại ca của ngươi chẳng có sự tích anh hùng gì cả, bình sinh làm rất nhiều chuyện xấu, nếu không có tra y hoàng tiên sinh một phen giáo huấn thì đến hôm nay vẫn còn theo cọp làm ma trành ra sức cho người Thác Đác. Di Tiểu Bảo lấy khẩu súng Ngô Tâm Quế tặng ra, nói với Ngô Lục Kỳ: Ngô đại ca, ngươi từ xa xôi như vậy tới thăm huynh đệ quả thật vô cùng cảm kích, khẩu súng của nước La Sát này xin ngươi giữ làm kỷ niệm. Ngô Tâm Quế vốn tặng y hai khẩu, một khẩu lúc Di Tiểu Bảo nhận một kiếm bình ra đã đưa cho Hạ Quốc tướng làm bằng chứng, về sau vội vã rời khỏi đất điền không kịp hỏi lấy lại. Ngô Lục Kỳ cảm ơn cầm lấy, theo phép nhồi thuốc súng đạn sắt vào, châm lửa bắn một phát trong sân. Ánh lửa lóe lên, ầm một tiếng vang rền, mảnh vụn từ phiến đá xanh trong sân bay rào rào. Mọi người đều giật mình nhảy dựng lên. Trần Cận Nam cao mày nghĩ thầm: quả khí của nước La Sát lợi hại như vậy, nếu đem quân xâm phạm quả thật rất khó chống cự. Di Tiểu Bảo lấy ra 4 tờ ngân phiếu 5.000 lượng bạc đưa Mã Siêu Hưng, cười nói: Mã đại ca, phiền ngươi mời giúp các huynh đệ trong quý đường một chén rượu. Mã Siêu Hưng nói xong rồi cảm ơn thu nhận. Di Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu từ biệt Trần Cận Nam. Trần Cận Nam đưa tay đỡ lên, vỗ vai y cười nói: 2 vạn lượng bạc à, nhiều lắm, uống rượu 3 năm cũng không hết đâu. Ngươi giỏi lắm, không uống là đổ đệ của Trần Cận Nam ta. Di Tiểu Bảo đứng gần y, nhìn thấy rất rõ. thấy y hai bên tóc mai lốm đốm bạc, thần sắc rất tiều tụy, nghĩ y bấy nhiêu năm buôn tẩu giang hồ, dầm mưa dãi nắng, bất giác trong lòng áy náy, nghĩ muốn tìm cái gì tặng y, nghĩ thầm. Sư phụ thì không cần tiền, châu báu thì người cũng không thích. Sư phụ võ công cao cường, cũng chẳng cần thanh kỹ thủ và tấm bảo y của mình. Đột nhiên thấy khích động nói. Sư phụ, con có một chuyện muốn bẩm báo với lão nhân gia người. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng biết thầy trò y có chuyện cần nói riêng với nhau, lập tức lui ra. Di Tiểu Bảo đưa tay vào túi áo lót, lấy ra một cái gói, mở lớp vải mịn gói bên ngoài, lấy ra một gói vải dầu, lại mở hai lớp giấy dầu để lộ ra những mảnh da dê bị cắt nát vụn trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh, nói. Chức phụ, đệ tử không có gì hiếu kính lão nhân gia người. Cái bọc gia dụng này xin người thu nhận. Trần Cận Nam vô cùng kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Di Tiểu Bảo lúc ấy bèn nói lai lịch của mớ da dê dụng. Trần Cận Nam càng nghe, vẻ mặt càng trở nên trịnh trọng. Nghe nói Thái Hậu, Hoàng đế, Ngao Bái, Đại Lạt Ma Tây Tạng, Nico Cục Tây Cửu Nạn, Giáo chủ Thần Long Giáo, toàn những nhân vật có lai lịch lớn, không ai không nghĩ tới mớ gia dụng này, mà trong đó lại cất giấu bí mật về long mạch và bảo tàng của người Thác Đác. Quả thật là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Y hỏi kỹ tình hình đã qua, Di Tiểu Bảo nhất nhất kể lại, còn những chuyện như giáo chủ Thần Long Giáo dạy chiêu thức bái Cửu Nạn làm sư phụ thì tự nhiên là bỏ qua không nhắc tới. Trần Cận Nam trầm ngâm hồi lâu, nói. Cái gói này thật không phải tầm thường. Hai thầy trò ta xuất lĩnh huynh đệ trong hội đi đào long mạch của người Thác Đác, lấy bảo tàng đi. Giấy của khởi nghĩa thì là kỳ công muôn đời. Có điều ta phải lập tức trở về Đài Loan ý kiến Dương gia, mang cái gói này trong người lui tới trên biển chỉ sợ làm mất. Bây giờ ngươi cứ giữ lấy, sau khi trở về Đài Loan sẽ tới Bắc Kinh gặp ngươi, lúc ấy sẽ cùng nhau mưu đồ đại sự. Ta tốt lắm, vậy thì mời sư phụ mau tới Bắc Kinh. Ngươi yên tâm, ta không nghỉ ngơi một khắc nào đâu. Tiểu Bảo, sư phụ ngươi suốt đời bôn ba chỉ là để mưu đồ hưng phục cơ nghiệp nhà Đại Minh. Nhìn thấy ngày tháng cứ trôi qua, bá tính giật giật quên lãng Đà Minh, tiểu hoàng đế Thác Đác làm chính sự rất ổn thỏa, đại nghiệp hưng phục càng lúc càng xa vời. Không ngờ Ngô Tam Quế cuối cùng lại muốn giấy quân làm phản. Ngươi lại lấy được tấm bản đồ quý báu này. Đó đúng là cơ trời xoay chuyển. Nói tới đó, không kìm được vẻ mặt vui mừng. Y vốn trầm mặc u uất, lộ vẻ tâm sự đầy lòng. Lúc ấy tinh thần phấn chấn. Di Tiểu Bảo thấy thế mười phần vui vẻ. Trần Cận Nam lại hỏi. Chất độc trong người ngươi thế nào rồi? Có giảm chút nào không? Đệ tử uống thuốc giải của Hồng Giáo chủ Thần Long Giáo đã trừ khử được hết chất độc trong người rồi. Thế thì hay lắm. Trên hai vai ngươi là gánh nặng phản thanh phục minh hàng vạn cân. Còn phải tự bảo trọng. Nói xong bóp bóp vai y. Di Tiểu Bảo nói. Dạ, đệ tử làm việc bừa bãi, chuyện gì cũng không biết. Lấy được mớ gia dụng này chẳng qua cũng là may mắn thôi. Mới một lần cũng như con làm cái, ăn hết bọn tay con lặt ra. Thiên cống ăn thiên cống, biệt thập ăn biệt thập, ăn rất ngon lành. Trần Cận Nam cười khẽ một tiếng nói. Ngươi về Bắc Kinh rồi, nửa đêm đóng chặt cửa phòng, từ từ đem những mảnh da dê này chấp thành bản đồ. Sau đó nhớ thật kỹ trong lòng, nhớ thật thuộc lòng. Sau khi không còn chỗ nào quên nữa thì trộn mớ da dê này lên, chia thành 7-8 gói, cất ở nhiều nơi khác nhau. Tiểu Bảo, một người dân khí có lúc may lúc rủi, không thể mãi mãi một bườm thuận gió. Chuyện lớn thế này chúng ta không chỉ nhờ vào dân khí được. Sư phụ nói rất đúng. Cũng giống như con làm cái chơi bài cẩu, bây giờ đã thắng được 8 ván, nhưng nếu chỉ một ván chung hết, cái bao da dê này bị người ta cướp đi, ha, không phải là toàn quân tan dở, nhà cái trắng tay sao? Cho nên sau khi thắng luôn 8 ván thì không nên làm cái nữa. Trần Cận Nam nghĩ thầm, thằng nhỏ này nhiễm thói cờ bạc rất sâu, cười khẽ nói. Người hiểu được đạo lý ấy thì tốt, chuyện đánh bạc thô trắng không hề gì. Chúng ta mưu đồ đại sự, cho dù phải mất mạng cũng là chuyện tầm thường. Nhưng cái gói này thì mang thân gia tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn người trong thiên hạ, muôn ngàn lần không thể thua được. Dạ, đúng lắm. Con thắng xong, mang bạc về nhà, chôn với Cầm Dương. Chặt tay không đánh bạc nữa thì vĩnh viễn không có thua. Trần Cận Nam bước tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói. Tiểu Bảo, ta nghe được tin này, cho dù phải chết lập tức, trong lòng cũng rất vui mừng. Hôm trước gặp sư phụ, thì người tinh thần sung mãn, đâu có già xòm như sắp chết như vậy. Sư phụ, người làm việc ở Viên Bình Dương Phủ, trong lòng không thoải mái có đúng không? Trần Cận Nam quay người lại, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc, hỏi. Sao người biết? Con thấy sư phụ dường như không vui lắm, nhưng nghĩ trên đời có chuyện gì khó hơn người cũng không coi vào đâu. Anh hùng hảo hán trên giang hồ, ai cũng bười phần kính trọng người. Con nghĩ người ngay hoàng đế cũng không sợ. Khắp dưới gầm trời này, chỉ có một người trong Trịnh Dương Phủ là có thể bắt người phải nhịn thôi. Trần Cận Nam thở dài một tiếng, qua một lúc mới nói. Dược già trước đây đối với ta rất có lễ số, mười phần kính trọng. À, vậy thì nhất định là cái thằng đầy tớ Trịnh Nhị công tử kia khỉnh khạng. Năm xưa Quốc Kính gia đổi đãi với ta ơn nặng như núi. Ta đã thề lấy cái chết để đền đáp. Đối với việc nhà họ Trịnh thì cúc cung tận tụy đến chết với thôi. Trịnh Nhị công tử còn trẻ tuổi, cho dù có lời lẽ gì không đúng ta cũng không để bụng. Thế tử của Dương gia anh minh yêu người, có điều lại là Thứ Xuất. Thứ Xuất là gì chứ phụ? Thứ Xuất là không phải do Dương Phi sinh ra. À, con hiểu rồi, là vợ bé của Dương gia sinh ra. Trần Cận Nam cảm thấy y ăn nói thô tục, nhưng nghĩ y không đọc sách, cũng không đếm xỉa gì tới, nói. Đúng vậy, năm xưa Quốc Tính gia qua đời, chuyện này cũng rất có liên quan. Vì thế Dương Thái Phi rất không thích thế tử, lại bảo Dương gia phế thế tử, lập Nhị công tử làm thế tử. Nhị công tử hồ đồ vô dụng, lại sợ chết không được đâu. Thằng đầy tớ đó đó là một gã ngu, đồ bị thịt. Hôm trước á, y còn muốn hại chết sư phụ lão nhân gia người nữa. Trần Cận Nam sa sầm mặt trách. Tiểu Bảo, anh nói sạch sẽ một chút. Ngươi không phải đang chửi Dương gia đó chứ? Di Tiểu Bảo a một tiếng, đưa tay bịt miệng nói. À, đáng chết. So hai vị công tử với nhau thì quả thực, Nhị công tử không có chỗ nào bằng được anh y. Chỉ là tướng mạo đoan chính, ăn nói ngọt ngào, rất được bà nội ưa thích. Di Tiểu Bảo vỗ đùi một cái nói. Đúng rồi, đàn bà chẳng biết cái gì hết. Thấy cái gã mặt trắng vỗ mông ngựa thì coi là bảo bối. Trần Cận Nam không biết y ấm chỉ A Kha, lắc lắc đầu nói. Đổi lập thế tử thì Dương gia không chịu. Dặn dò bá quan cũng đều khuyên Dương gia không nên đổi lập. Vì thế hai vị công tử cố nhiên là huynh đệ bất hòa. Giữa hai mẹ con Thái Phi và Dương gia cũng thường có tranh chấp. Thái Phi có lúc trong lòng tức giận, còn gọi bọn ta tới khiển trách một trận. Các lão thái bà tuổi tác mà lớn á, là sẽ thành hồ đồ. Ê, sư phụ, chuyện nhà của Trịnh Dương gia thì cố nhiên không giải quyết được, lại không thể đắc tội với họ, thì cứ mặc kệ cho họ tuyết trước cổng ai người ấy quét. Thôi, đừng có chê xương ướt ngói nhà bên. Tính mạng ta không phải của mình nữa, mà đã sớm thuộc về Quốc Tính gia rồi. Người ta sống trên đời chịu ơn thì phải báo đáp. Năm xưa Quốc Tính gia đối xử với ta như bậc quốc sĩ, ta cũng phải lấy lễ quốc sĩ mà báo đáp. Hiện nay bên cạnh Dương gia nhân tài ngày càng thưa thớt, ta quyết không thể độc thiện kiệt thân bỏ y mà đi. Đại nghiệp khó khăn, chẳng qua cũng làm được tới đâu thì làm tới đó thôi. Nói tới đó lại nảy ý thê lương. Di Tiểu Bảo định nói mấy câu an ủi, nhưng nhất thời không biết nói thế nào, qua một lúc mới nói. Hôm qua bọn con vốn đã định đem Tịnh Cát Sản... Nói tới đó, giơ tay lên chém mạnh xuống. Một đao chém làm hai đoạn cũng sạch sẽ mau lẹ. Nhưng mà đại ca nói đến làm vậy thì khiến sư phụ khó mà làm người. Sẽ phải mang tội danh là quét chủ gì đó. Là giết chủ. Mã huynh đệ nói thế rất đúng. Nếu các ngươi giết Trịnh công tử thì ta còn mặt mũi nào nhìn thấy Dương gia. Ngày khác xuống suối vàng cũng không mặt mũi nào nhìn thấy Quốc Tính gia. Sư phụ à, lúc nào người dắt con đi gặp Dương Thái Phi của Trịnh gia đi. Đối phó với cái loại lão thái bà ấy thì đệ tử có mấy chiêu à. Nghĩ thầm mình đã thu thập được Thái Hậu giả tới mức phải khép nép dâng lời. Ngay Hoàng Thái Hậu cũng đối phó được. Thì một bà Dương Thái Phi nhỏ nhoi có gì đáng nói. Trần Cận Nam cười khẽ một tiếng nói. Nó bậy. Rồi kéo tay y bước ra khỏi phòng. Lúc ấy Di Tiểu Bảo từ biệt sư phụ, Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng. Ngô Mã hai người đưa y ra cổng. Ngô Lục Kỳ nói: Di huynh đệ, Tiểu A Hoàng song nhi của ngươi, ta đã kết nghĩa huynh muội với cô ta. Di Tiểu Bảo và Mã Siêu Hưng đều giật mình, lúc quay nhìn song nhi, chỉ thấy nàng cúi đầu, hai má đỏ bừng, dáng vẻ rất thẹn thùng. Di Tiểu Bảo cười nói: Ngô đại ca thiệt biết nói đùa. Không phải nói đùa, nghĩa muội của ta trung can nghĩa đảm, còn hơn cả bọn đàn ông. Đúng là người trong bọn chúng ta, ca ca kính phục cô ta. Ta thấy ngươi kết nghĩa anh em với Bách Thắng Đao Dương Hồ Nhật Chi, kết nghĩa rất đàng hoàng. Ta thấy thế nào thì học theo thế ấy thôi. Còn muốn kết nghĩa với Song Nhi cô nương, nhưng cô ta nói thế nào cũng không chịu, nói là không dám giới cao. Ta là một lão ăn mày thì giới cao giới thấp cái gì? Ta không kết nghĩa không được, cô ta chỉ còn cách ưng thuận. Mới rồi hai người các vị nói chuyện trong phòng thì ra là bàn chuyện kết nghĩa. Đúng vậy, Song Nhi muội tử bảo ta không được nói ra. Kết nghĩa huynh muội quang minh chính đại, có gì mà không nói ra được chứ? Di Tiểu Bảo nghe y nói thế mới biết là thật, nhìn Ngô Lục Kỳ lại nhìn qua Song Nhi, cảm thấy rất kỳ quái. Ngô Lục Kỳ nói: Di huynh đệ, từ nay trở đi ngươi phải đối xử tốt với nghĩa muội ta, nếu đắc tội với cô ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Không, không vậy đâu tướng công. Tướng công đối xử với tôi rất tốt. Có một vị đại ca như ngươi đứng sau lưng, thì cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, Diêm La lão tử cũng không dám đắc tội với cô ta đâu. Ba người hô hô cười rộ, chắp tay từ biệt. Di Tiểu Bảo về tới chỗ ở, hỏi lại chuyện kết bái. Song Nhi rất xấu hổ nói: Vị Ngô gia kia. Cái gì mà Ngô gia? Đại ca thì là đại ca, đã kết nghĩa rồi chẳng lẽ có thể không tính sao? Dân, y nói ta không kém, nhất định đòi kết nghĩa huynh muội với ta. Rồi lấy trong bọc ra khẩu súng Tây Dương kia nói: Y nói trong người không mang vật gì hay, khẩu súng này là của tướng công tặng y tặng lại cho tôi. Tướng công trả lại cho người mang mà phòng thân thôi. Di Tiểu Bảo xua tay lia lịa nói: Đó là đại ca của ngươi tặng ngươi, tại sao lại trả cho ta? Nghĩ Ngô Lục Kỳ hành sự ngoài sự dự liệu của người ta, bất giác tặc lưỡi khen lạ, lại nghĩ: Tên y là Lục Kỳ, chẳng trách được, chẳng trách được. Nhưng không biết năm điều kỳ lạ nữa là gì. Đoàn người từ từ về kinh. Trên đường, cửu nạn truyền cho Di Tiểu Bảo một lộ quyền pháp, bảo y luyện tập. Nhưng Di Tiểu Bảo hiếu động lười biếng, nói thế nào cũng không chịu chuyên tâm học võ. Cửu nạn bảo y diễn thử, chỉ thấy y làm đúng tư thức, nhưng nửa phần công phu chân thật cũng không luyện được, thở dài nói: Ta với ngươi tuy có danh nghĩa là thầy trò, nhưng xem tính nết của ngươi thì quả thật không phải là người luyện võ. Thôi thế này, trong Thiết Kiếm môn ta có một công phu thần hành bách biến do một tang đạo nhân ân sư của ta sáng tạo ra, là công phu khinh công đệ nhất thiên hạ. Môn khinh công này phải có nội công cao thâm làm căn bản, nhưng chắc ngươi cũng không lĩnh hội được. Ngươi không có tuyệt kỹ nào tùy thân, sau này gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Ta chỉ đành dạy ngươi một vài pháp môn chạy trốn mà thôi. Di Tiểu Bảo cảm mừng nói: Dưới chân có bôi dầu, đánh nhau không phải đâu. Sư phụ dạy con pháp môn chạy trốn, nhất định là không ai đuổi kịp rồi. Cửu nạn khẽ lắc đầu nói: Thần hành bách biến, thế gian vô song. Năm xưa quay chấn võ lâm, hôm nay là để ngươi dùng mà chạy trốn. Ân sư dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ không chịu nhận gã đồ tôn không ra gì như ngươi đâu. Có điều ngoài nó ra, ta cũng không có bản lĩnh nào mà ngươi học được để dạy cho ngươi. Sư phụ thu phải đồ đệ không ra gì như con, kể như gặp rủi ro rồi. Có điều đánh bạc có lúc thắng có lúc thua. Sư phụ lần này không may mắn thu phải đồ đệ như con rồi, kể như là thua một gián. Ông trời có mắt sẽ phù hộ cho sư phụ trở đi là thắng luôn 8 gián, thu thêm 8 đệ tử oai chấn thiên hạ. Cửu nạn hắc hắc cười một tiếng, vỗ vỗ vai y nói: Cũng không nhất định võ công cao cường là người tốt đâu. Người không thích học võ, đó là tính nết trời sinh, không thể miễn cưỡng. Ngươi ngoài cái mồm mép trơn tuột thì cũng có thể tính được là đệ tử tốt của ta. Di Tiểu Bảo cảm mừng, trong lòng kích động, lại muốn đem gói da dê dụng ra đưa cho cửu nạn, nhưng lại lập tức nghĩ: Mớ da dê này mình cũng đã cho nam sư phụ, thì không thể lại cho nữ sư phụ được. May là hai vị sư phụ đều muốn chống lại người Tất Đát, khôi phục giang sư đại minh, bất kể đưa cho ai cũng đều như nhau. Lúc ấy Cửu Nạn đem một số thân pháp bộ pháp không cần có căn bản nội công trong thần hành bách biến nói cho Di Tiểu Bảo nghe. Nói ra cũng kỳ quái, tất cả chưởng pháp quyền pháp y chỉ học qua loa là thôi, không chịu dụng tâm luyện tập. Nhưng với pháp môn chạy trốn này lại cảm thấy rất hứng thú. Trên đường học đất say mê, lúc rảnh rỗi là luyện tập. Có lúc còn đòi Từ Thiên Xuyên khinh công trác tuyệt đuổi theo phía sau, mình thì luồn đông lách tây bỏ chạy. Từ Thiên Xuyên thấy y thân pháp kỳ diệu, vô cùng bội phục. Lúc đầu còn có mấy lần đuổi kịp, nhưng Cửu Nạn không ngừng truyền thụ bí quyết mới. Khi vào tới địa giới Trực Lệ thì Từ Thiên Xuyên nói thế nào cũng không đuổi kịp được y. Cửu Nạn thấy y rất có duyên phận với khinh công thần hành bách biến, cũng rất bất ngờ nói: xem ra trời sinh ra ngươi là một con chuột hay chạy trốn. Đệ tử luyện không có được thần hành bách biến, chỉ luyện được thần hành mạc du, rốt lại cũng không phải là không luyện được gì. Y pha một chén trà mới, bưng tới trước mặt Cửu Nạn nói: sư phụ, sư tổ Mộc Tang đạo nhân đã qua đời, trong thiên hạ hiện nay thì võ công của lão nhân gia người là đệ nhất phải không? Không phải, sáu chữ thiên hạ đệ nhất võ công, làm sao dám ngông cuồng tự nhận. Rồi nhìn ra cửa sổ, buồn bã nói: có một người xứng đáng gọi là thiên hạ đệ nhất võ công. Là ai sư phụ? Đệ tử nhất định phải bái kiến mới được. Y đột nhiên mi mắt đỏ lên, im lặng không nói gì. Di Tiểu Bảo nói: vị tiền bối là ai ta? Nếu sau này đệ tử có duyên gặp được, sẽ cung kính kính trung dập đầu với y mấy cái. Cửu Nạn xua xua tay bảo y lui ra. Di Tiểu Bảo rất kinh ngạc, từ từ bước ra ngoài nghĩ thầm: thần sắc của sư phụ rất kỳ lạ, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất võ công là người tình của bà sao? Cửu Nạn lúc ấy trong lòng đang nghĩ tới Viên Thừa Chí ở ngoài vạn dặm. Bà đối với Viên Thừa Chí là qua rơi có ý, nhưng Viên Thừa Chí tình cảm lại đặt chỗ khác. Hơn 20 năm nay chôn giấu tình cảm ấy trong lòng, lúc ấy lại bị Di Tiểu Bảo khơi lên. Hôm sau Di Tiểu Bảo tới phòng Cửu Nạn thỉnh an thì bà đã không từ biệt mà ra đi, chỉ để lại một tờ giấy. Di Tiểu Bảo cầm tới nhờ Từ Thiên Xuyên đọc, té ra trên giấy viết bốn chữ: hãy tự mình làm. Di Tiểu Bảo băn khoăn một lúc, nghĩ thầm: hôm qua mình hỏi sư phụ ai là thiên hạ đệ nhất võ công, chẳng lẽ lại đắc tội với bà sao? Một hôm, khi đoàn người đã tới Bắc Kinh, công chúa Kiến Ninh và Di Tiểu Bảo cùng tới ý kiến hoàng đế. Khang Hy đã nhận được tấu chương đã hạ chỉ chuẩn cho Ngô Ứng Hùng tới kinh hoàng hôn. Lúc ấy gặp em gái và Di Tiểu Bảo, trong lòng rất vui mừng. Công chúa Kiến Ninh nhảy sổ tới, ôm chầm Khang Hy, buồn tiếng khóc lớn nói: thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng hại hiếp ta. Khang Hy cười nói: thằng tiểu tử ấy to gan như thế, để ta đánh vào mông y, tại sao y lại hạ hiếp cô? Ngươi hỏi tiểu quý tử là được. Y hạ hiếp ta, y hạ hiếp ta. Hoàng đế ca ca, ngươi không làm chủ cho ta không được đâu. Vừa khóc vừa dẫm chân lia lịa, Khang Hy cười nói: được rồi, ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi đi, để ta hỏi tiểu quý tử. Công chúa Kiến Ninh đã sớm bàn bạc với Di Tiểu Bảo, sau khi gặp Khang Hy thì tâu báo việc Ngô Ứng Hùng vô lễ thế nào. Chờ công chúa lui ra, Di Tiểu Bảo bèn kể lại tỉ mỉ. Khang Hy cau cau mày, im lặng không nói gì nghe đến hết rồi nói: tiểu quý tử, người to gan thật. Nô tài không dám. Người thông đồng với công chúa, to gan qua mặt ta. Không có đâu, nô tài làm sao dám lừa gạt quan thượng. Ngô Ứng Hùng vô lễ với công chúa, tự nhiên là ngươi không thể chính mắt nhìn thấy. Tại sao lại chỉ dựa vào lời lẽ của một mình công chúa bẩm báo lại với ta như thế? Di Tiểu Bảo tự nhủ: trời ơi, ghê thiệt nghe. Tiểu hoàng đế lợi hại thiệt, nhìn ra chỗ sơ hở bên trong. Vội quỳ xuống dập đầu nói: hoàng thượng thấy rõ dạng dặm, Ngô Ứng Hùng vô lễ với công chúa ra sao, quả nhiên nô tài không chính mắt nhìn thấy. Có điều lúc bấy giờ có rất nhiều người đứng ngoài phòng công chúa, mọi người đều chính tai nghe thấy mà. Vậy thì lại càng âm ý. Ngô Ứng Hùng ta đã gặp hai lần, y tinh minh tài giỏi, là một nhân tài. Y lại không còn quá trẻ, trong phòng còn nhiều tỳ thiếp xinh đẹp, tại sao lại to gan làm bậy vô lễ với công chúa? Tính nết của công chúa thế nào chẳng lẽ ta không biết? Nhất định cô ta cãi nhau với Ngô Ứng Hùng rồi cắt đúng không? Nói tới đó nhịn không được hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo cũng cười đứng lên nói: Chuyện này công chúa không có tiện nói rõ, nô tài tự nhiên cũng không dám hỏi kỹ. Công chúa nói thế nào thì nô tài bẩm báo lại vậy thôi. Nói như vậy cũng phải, thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng phải chịu ủy khuất. Người hãy truyền chỉ bảo họ chọn ngày tốt hoàng hôn ở kinh đi, sau một tháng hãy trở về dân anh. Hoàng thượng, hoàng hôn không quan trọng, lão tiểu tử Ngô Tam Quế kia muốn tạo phản, không thể để công chúa đi dân nam đâu. Khang Hy không động thanh sắc, gật gật đầu nói: Ngô Tam Quế đúng là muốn làm phản, người thấy được gì rồi? Lúc ấy Di Tiểu Bảo bèn kể lại tình hình Ngô Tam Quế câu kết với các bên Tây Tạng, Mông Cổ, nước La Sát, Thần Long Giáo ra sao. Khang Hy dáng vẻ trịnh trọng, trầm ngâm không nói gì. Qua một lúc rất lâu mới lên tiếng: Thật gian tặc, là câu kết bấy nhiêu ngoại viện. Di Tiểu Bảo cũng cảm thấy chuyện này mười phần bó tay, không dám lên tiếng. Lại qua một lúc, Khang Hy lại hỏi: Về sau thế nào? Di Tiểu Bảo nói mình bắt được sứ giả của Dương Tử Mông Cổ, giả làm con thứ của Ngô Tam Quế, lừa y biết được chân tướng ra sao. Ngô Ứng Hùng muốn đoạt lại hãng thiếp ma, phóng quả chỗ công chúa ở, kế lại gặp phải tai họa bị thiến thê thảm thế nào. Mình phái thuộc hạ cải trang làm gia tướng trong Dương Phủ, ghen tuông giành gái trong kỷ diện, giả giết chết hãng thiếp ma ra sao. Khang Hy nghe rất chăm chú, kế nói: Vậy thì tốt lắm, Ngô Tam Quế thì ta chưa gặp qua. Ngày trước, trong cung truyền tin phụ Dương qua đời, Ngô Tam Quế mang trọng binh tới kinh tế bái. Ta vốn muốn gặp y một lần, nhưng mấy vị cố mệnh đại thần đề phòng y mang quân vào kinh, đột nhiên sinh biến, bắt y phải dựng rạp ở ngoài thành Bắc Kinh tế bái, không cho y vào thành Bắc Kinh. Nói tới đó, y đứng lên đi qua đi lại nói: Thằng khốn nào bái dành việc rất không sáng suốt. Nếu quả thật là lo Ngô Tam Quế vào kinh sinh biến, thì chỉ cần hạ chỉ bắt cha con y vào kinh tế bái, đại quân phải đóng ngoài thành, y còn làm gì được. Nếu y không dám vào thành, thì đó là y thiếu lễ số. Không cho y vào thành, rõ ràng là nói với y: Bọn ta sợ đại quân của ngươi, sợ ngươi vào kinh tạo phản, ngươi không được vào. Đúng là bộc lộ cái yếu của mình hết sức. Ngô Tam Quế biết triều đình nghi kỵ y, lại sợ y, lẽ nào lại không dám làm phản? Ý đồ làm phản của y chỉ e đã bắt đầu từ việc đó. Di Tiểu Bảo nghe Khang Hy phân tích như thế, trong lòng vô cùng khâm phục, nói: Lúc ấy nếu y gặp hoàng thượng, hoàng thượng chỉ điểm cho y một lượt, biết đâu sẽ y sẽ không tạo phản. Lúc ấy ta còn rất nhỏ, không biết gì quân quốc đại sự, nếu gặp nhau cũng chẳng có lời gì ghê gớm để nói với y. Y không coi ta ra gì, chỉ sợ còn làm phản mau hơn. Rồi hỏi han tỉ mỉ về hình dung cử chỉ của Ngô Tam Quế, nói: Tấm da cọp trong thư phòng của y rốt lại ra làm sao? Di Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc, bèn tả lại hình dáng tấm da cọp ấy, nói: Ôi trời, quan thượng, ngay cái chuyện nhỏ vậy cũng biết nữa hả? Khang Hy cười khẽ không nói, lại hỏi về binh mã bộ thuộc của Ngô Tam Quế, tính tình tài cán của những người giúp việc Tả Hữu và 10 đại tổng binh. Trong lúc hỏi han, bộc lộ sự hiểu biết rất rõ ràng về tình hình của Ngô Tam Quế. Các đại tướng thủ hạ của y, người nào tham tiền, người nào hiếu sắc, người nào dũng cảm, người nào hồ đồ, không gì không biết rõ. Di Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa khâm phục nói: Hoàng thượng, người không đi dân nam mà sự tình trong ngoài Bình Tây Dương phủ lại biết còn nhiều hơn nô tài. Đột nhiên sực hiểu ra, nói: À phải rồi, hoàng thượng đã phái không ít thám tử tới công minh. Cái đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Y dốc lòng tạo phản, chẳng lẽ chúng ta lại không đếm xỉa gì tới? Thì quế tử, người đi chuyến này công lao rất lớn, do thám được việc Ngô Tam Quế câu kết với Tây Tạng, Mông Cổ, nước La Sát. Bí mật lớn này thì bọn thám tử của ta không dò xét được. Họ chỉ có thể dò thám được chuyện nhỏ, chứ không dò thám được chuyện lớn. Di Tiểu Bảo toàn thân cảm thấy lâng lâng, nói: Đây là toàn nhờ hoàng thượng hồng phúc bằng trời, giải hãn thiếp ma vào cung để ta đích thân thẩm vấn. Di Tiểu Bảo vâng dạ, xuất lãnh 10 tên ngự tiền thị vệ giải hãn thiếp ma tới thượng thư phòng. Khang Hy vừa gặp y, liền dùng tiếng Mông Cổ hỏi han. Hạng Thiếp Ma nghe tiếng Mông Cổ, vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy thân thiết. Nhìn thấy khí phái trong hoàng cung, cũng không dám giấu giếm. Năm 10, 15 đều nói thật ra hết. Khang Hy hỏi liên tiếp hơn 2 giờ. Ngoài tình hình Ngô Tam Quế câu kết với Mông Cổ, còn hỏi rất kỹ về binh lực bộ chúng, tiền lương vật sản, núi sông địa thế, phong thổ nhân tình của Mông Cổ, cho tới dương công các kỳ Mông Cổ, người nào tinh minh, người nào tầm thường, người nào thù oán với người nào thân thiết với người nào. Di Tiểu Bảo đứng hầu một bên, nghe hai người Kỳ Lý, Cổ Lô nói chuyện không ngớt. Hạng Thiếp Ma lúc thì tỏ vẻ vô cùng khâm phục, lúc thì tỏ vẻ vô cùng sợ sệt. Sau cùng thì quỳ xuống không ngừng dập đầu, tự hồ rất cảm tạ. Khang Hy sai ngự tiền thị vệ giải y vào nhà giam. Một tên tiểu thái giám bưng lên một chén sâm than, Khang Hy đón lấy uống. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 60 truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.